Xin kính chào quý vị khán giả của audio trọn bộ chuyện ngôn tình. Trong giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 9 của bộ truyện tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi nghe lời khiêu khích của Phan Lâm, Hàn Y Vương cảm thấy rất tức giận, liền bước nhanh tới ống thủy tinh, từ bên trong lấy ra một quả cầu đập xuống bàn. Quả cầu vỡ ra và tờ giấy bên trong rơi ra ngoài. Chị thương. Người đàn ông mặc áo dài hét lên. Đó là cái gì? Những câu hỏi nghi hoặc lại phát ra. Nhìn thấy người đàn ông mặc áo dài gọi điện thoại, một cái cáng được mang đến. Có một người nằm trên băng ca, trên ngón tay có vết thương vừa mới được sơ cứu. Trên bằng vết thương còn có máu. Người này là bệnh nhân hôm nay được đưa đến bệnh viện, là công nhân nhà máy do tai nạn nên bị cắt đứt hai ngón tay. Hiện đã phẫu thuật nối lại. Trình độ y tế hiện tại không thể chữa trị hoàn mỹ vết thương của anh ta. Có lẽ sẽ có di chứng, sau này không thể cầm nắm vật nặng. Cho nên, phần thi sẽ bắt đầu từ bệnh nhân này. Hai người có thể chọn một trong hai ngón tay của anh ta, dùng y thuật chữa thương. Trọng tài của chúng tôi sẽ dùng thiết bị giám định tình trạng lành khớp của mạch máu, gân, xương của anh ta để phán đoán kết quả. Người đàn ông nói, đề thi được triển khai hiện trường bắt đầu xôn xao thảo luận. Loại thủ thuật này là một thao tác vô cùng tinh vi, chỉ dựa vào trung y thì không thể làm được. Có người lắc đầu nói, nếu thực sự không thể thực hiện được, chúng tôi sẽ lựa chọn lại nội dung thi đấu khác. Đây có phải là nội dung thi đấu hay không sẽ do cả hai quyết định, người đàn ông cho biết. Tôi không thành vấn đề, Hàn Y Vương sẵn sàng đồng ý. Tôi cũng không thành vấn đề, Phan Lâm cũng gật đầu, mọi người đều đứng ngây dại. Vậy thì xin hãy bắt đầu đi, người đàn ông nói. Hai người lập tức đi tới, mỗi người một ngón tay bắt đầu tháo băng, sau đó cẩn thận kiểm tra. Phải nói khớp ngón tay này rất hoàn hảo, trình độ y học của Giang Thành vẫn rất cao. Hai người kiểm tra một lượt, liền bắt đầu bốc thuốc, giã nát, làm bùn thuốc. Chỉ bằng châm bạc thì không thể nào phục hồi được vết thương này. Ngay cả vết thương này cũng không thể hoàn thành trong ngày một, ngày hai. Nhưng chỉ cần phục hồi lại 7-8 phần là đủ để quyết định kết quả. Về phía Hàn Y vô cùng tự tin, cảm thấy có cơ hội chiến thắng. Nhưng có thể nhìn ra bước làm của Phan Lâm và Dược Vương khá giống nhau. Nụ cười cũng dần dần biến mất. Không biết xấu hổ, không biết xấu hổ, bắt chước sư phụ. Người Trung Quốc đáng khinh. Phía Hàn Quốc lại bắt đầu chửi bới. Nhiều người chế nhạo và âm thầm gọi phía Hàn Quốc là đồ vô liêm sỉ. Bắt chước sao? Những bước làm của Phan Lâm nhanh hơn rất nhiều so với Hàn Y Vương. Cho dù có bắt chước, chính là Hàn Y Vương bắt chước Phan Lâm. Không ngờ rằng Phan Lâm lại dừng lại, bình tĩnh nói. Nếu đã như vậy, tôi sẽ khiến các người thua tâm phục khẩu phục. Nói xong, Phan Lâm trực tiếp đổ toàn bộ dược liệu vừa bốc xuống, bắt đầu bốc lại. Hàn Y Vương sừng sốt, các chuyên gia trung y xung quanh cũng tỏ ra bối rối. Phan Lâm bốc một phương dược liệu hoàn toàn khác với Hàn Y Vương, sau đó nghiền nát, nấu lên, khử trùng châm bạc, bắt đầu thi châm lên ngón tay của bệnh nhân, bôi thuốc. Bây giờ những người đang mắng mỏ đó không còn gì để nói, tất cả đều đỏ mặt. Hàn Y Vương sử dụng châm cứu kiểu Hàn truyền thống, nhưng không hẳn là châm cứu truyền thống. Ông ta khẽ động 10 ngón tay, 13 cây châm bạc theo đó lần lượt rơi xuống, cắm vào vết thương của bệnh nhân. Châm bạc khẽ rung, phát ra tiếng kêu kỳ quái. Đồng giáp thập tam châm! Hoàng Vũ thất thanh hô lên. Cái gì? Đồng giáp thập tam châm sao? Tần Bách cũng kêu lên. Đó là cái gì vậy? Cục trưởng Tào ngạc nhiên hỏi. Một bộ kỹ thuật châm cứu phát triển từ bí thuật của Quỷ Môn Thập Tam Châm ở Trung Quốc, được cất giữ trong Đông Y Bảo Giám. Trên thực tế là bản biến hóa của Quỷ Môn Thập Tam Châm. Uy lực tuy không bằng Quỷ Môn Thập Tam Châm thật sự, nhưng xét thời điểm hiện tại mà nói, cũng đã rất khủng khiếp rồi. Hoàng Vũ nói, mọi người há hốc miệng. Thế Quỷ Môn Thập Tam Châm đâu? Cục trưởng Tào bất giác hỏi. Đã thất truyền lâu rồi. Tần Bách thở dài. Nghe nói lần cuối cùng Quỷ Môn Thập Tam Châm xuất hiện là ở tỉnh Thiên Hành. Cũng đã mấy chục năm rồi. Cho đến nay tôi chưa từng nghe nói đến người nào khác biết về nó. Hậu nhân chúng ta không chịu thua kém. Đúng vậy, nếu có kỹ thuật đó của tổ tiên, đâu đến nỗi để bọn hề này ngông cuồng ở đây chứ. Vài lão y sĩ xung quanh thở dài nói, vẻ mặt xấu hổ. Cục trường Tào cũng thở dài, rồi lại lắc đầu. Nhưng vào lúc này, Tần Bách hai mắt đột nhiên mở to. Hoàng Vũ, Trịnh Thiên Hào, Tú Lan và những bác sĩ nổi tiếng khác đều kinh ngạc nhìn cảnh tượng đó. Không thể, không thể, điều này tuyệt đối không thể. Hàn Y Vương còn chưa châm xong đồng giáp thập tam châm, đột nhiên đứng dậy, cả người run lên. Thầy! Người phía Hàn Quốc kinh ngạc gọi. Sao, sao vậy? Cục trưởng Tào vội vàng hỏi. Tần Bách ngây người nhìn Phan Lâm, run rẩy nói. Đó là... quỷ môn thập tam châm. Cái gì? Thế nhân kinh hãi. Phan Lâm thật sự đang sử dụng quỷ môn thập tam châm sao? Giây phút quỷ môn thập tam châm xuất hiện, kết quả đã được định sẵn. Nhiều tác phẩm kinh điển về y học có ghi chép và mô tả. Quỷ môn thập tam châm có khả năng tái tạo xương thịt. Đông giám thập tam châm chỉ là một phiên bản sửa đổi của quỷ môn thập tam châm mà y học Hàn Quốc trước đó đã học hỏi được một ít. Hiệu quả cũng không biết kém hơn quỷ môn thập tam châm bao nhiêu. Dùng đông giám thập tam châm để thách đấu quỷ môn thập tam châm không khác gì lấy lý quỷ đấu với lý quỷ. Phan Lâm vẻ mặt chăm chú, 10 ngón tay linh động điều khiển 13 cây ngân châm. 13 chiếc châm bạc khẽ rung phát ra âm thanh giòn giã. Không những thế, lớp bề mặt của chúng hiện lên ánh bạc, duy mỹ hoa lệ như những vì sao. Mọi người xung quanh không khỏi ngạc nhiên, chưa từng nhìn thấy qua châm pháp nào như thế. Kết thúc rồi. Phan Lâm buông nhẹ cây châm bạc cuối cùng ra. Quỷ môn thập tam châm, xong. Sắc mặt của bác sĩ Hàn tái mét, ngay cả Hàn Y Vương cũng không giữ được bình tĩnh, hô hấp trở nên gấp gáp. Dừng lại, hai bên đã hoàn thành thi châm. Bây giờ tôi mời cô Anna và ông Jesse từ Hiệp hội Y khoa Quốc tế đến để giám định vết thương. Người đàn ông hô lớn. Người dân phía Hàn Quốc và Trung Quốc đều trở nên vô cùng căng thẳng. Những người trong Hiệp hội Y tế khiêng bệnh nhân đến trước, thiết bị, bắt đầu giúp anh ta giám định vết thương. Toàn bộ quá trình gần như là im lặng. Tại hiện trường, các bác sĩ trẻ ở Trung Quốc run rẩy, tỏ vẻ háo hức. Chúng ta nhất định phải thắng, chúng ta nhất định phải thắng. Tu Lan thầm cầu nguyện. Thần sắc của Trịnh Thiên Hào tỏ vẻ kinh ngạc, lông mày của ông ta tối sầm lại. Ngay cả Phùng Hiên cũng nhón chân nhìn về phía Anna, hồi hộp chờ đợi kết quả. Người này... thú vị. Phương Vũ Yên khẽ chớp mắt, cẩn thận quan sát Phan Lâm. Đúng là tuổi trẻ tài cao, cho dù thua thì với người này, trung y cũng không thể suy vi được. Hoàng Vũ vuốt râu cảm khái. Không khí trở nên căng thẳng, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Anna và Jesse. Không biết bao lâu, Anna và Jesse ngẩng đầu lên, ấn vài lần vào thiết bị. Hai hình ảnh được chỉnh ra. Tôi trọng tài xúm lại bàn bạc, nghiên cứu, thảo luận. Dần dần trọng tài người Hàn Quốc sắc mặt vô cùng khó coi, trong khi trọng tài người Trung Quốc tỏ vẻ vui mừng và phấn khích. Mọi người nén chặt hơi thở. Phía Hàn Quốc tim đập thình thịch, lạnh đi một nửa. Anna bước tới và mỉm cười nói. Sau khi Hiệp hội Y tế của chúng tôi thẩm định và thảo luận, kết quả của cuộc thi đã được đưa ra. Tất cả các trọng tài đều nhất trí phán quyết bác sĩ Lâm của đội Trung Y đã thắng cuộc thi lần này. Kết quả được công khai, toàn trường rơi vào im lặng, chết chóc. Sau đó, giống như pháo hoa bùng nổ. Thắng rồi, tốt, giỏi lắm, chúng ta thắng rồi. Những tiếng hò reo phấn khích làm rung chuyển cả sân vận động. Nhiều người Trung Quốc không kìm được mà bật khóc. Những người khác thì ôm chầm lấy nhau. Thắng, thật sự đã thắng, một bác sĩ trẻ lau nước mắt. Tổ tiên, chúng tôi không làm người mất mặt. Lão bác sĩ quỳ xuống, vừa kêu vừa khóc. Tuyệt, lão Tần, tuyệt quá. Cục trưởng Tào kích động nói, nắm chặt lấy tay lão Tần. Đúng, đúng. Tần Bách cũng bật khóc. Anh ấy thực sự đã làm được. Tu Lan mím chặt đôi môi nhỏ nhắn của cô, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Nên biết, ngay cả ông nội cũng không dám nói rằng mình có thể thắng được Park Jong Jin. Không thể nào. Sư phụ, chúng ta làm sao mà thua được? Tuyệt đối không thể. Một số người Hàn Quốc tỏ ra nghi vấn. Nhưng Anna thản nhiên nói. Tất cả dữ liệu và hình ảnh đều có trong thiết bị. Ở đây, bạn có thể so sánh sự lành lại của mạch máu và xương của cả hai bên. Rất dễ để phán đoán. Lời nói vừa dứt, đám người Hàn Quốc ngẩn đơ ra. Chúc mừng bác sĩ Lâm, cậu đã bảo vệ tôn nghiêm của giới y học Trung Quốc của chúng ta. Cậu là anh hùng. Cảm ơn cậu. Mọi người vây quanh hớn hở nói, trên mặt ai cũng lộ vẻ kính nể. Sự sa sút lúc trước, thất bại lúc trước đã bị xóa sổ. Đây đúng là đã lật ngược được tình thế. Ván bài tưởng chừng sẽ thua, ai ngờ lại được Phan Lâm xoay chuyển. Hơn nữa, còn kìm hãm đối phương. Đúng vậy, Phan Lâm không có chút dè dặt nào trong trận chiến này. Cậu ta chỉ muốn bóp chết Hàn Y. Cút ra! Đột nhiên, Phan Lâm hét lên. Những người đứng gần Phan Lâm đều cứng đơ, vẻ mặt kinh ngạc. Bác sĩ Lâm, cậu... Ai đó run lên nói. Phan Lâm lạnh lùng nói. Tôi không đại diện cho giới trung y, cho nên tôn nghiêm của giới trung y không liên quan gì đến tôi. Trận chiến này, tôi không phải là vì các người mà chiến đấu. Tôi chỉ chiến đấu vì trung y. Tôi thắng có liên quan gì đến các người chứ? Ngay khi những lời này nói ra, vẻ mặt của mọi người đều trở nên kỳ quái. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào Phùng Hiên, cục trưởng Tào, đám người xúc phạm Phan Lâm, xua đuổi Phan Lâm khi nãy. Những người này trông đờ đẫn rồi cúi đầu xấu hổ. Ông Phùng Hiên cũng như tất cả mọi người có mặt ở đây, các người là đại diện của Giang Thành. Các người cũng đã nói rằng người này không đại diện cho các người, cũng không thể đại diện cho phía Trung Quốc. Vì vậy, cuộc thi vừa rồi không phải là cuộc đấu hôm nay, chỉ là một buổi giao lưu giữa tôi và bác sĩ Lâm này thôi. Bây giờ, mời các người cử ra đại diện thi đấu với tôi một lần nữa. Park Jong-jin bình tĩnh nói. Nghe thấy điều này, Phùng Hiên sửng sốt, tất cả người phía Trung Quốc đều đã chết lặng. Tuy nhiên, Phan Lâm đã quay thẳng người bước ra khỏi sân vận động. Cậu Lâm, cậu đi đâu vậy? Tần Bách vội vã hô lên. Tôi đã làm tận nhiệm của mình để duy trì danh dự cho Trung Y. Tôi không phụ lòng tiền bối. Phan Lâm điềm tĩnh nói rồi trực tiếp bước ra khỏi cửa. Phan Lâm! Tu Lan vội vàng đuổi theo. Tú Lan! Chính Thiên Hào lạnh lùng nói. Tu Lan dừng lại ngay lập tức, vẻ mặt bất lực. Nhiều người ở đó vẻ mặt kinh ngạc, không biết phải làm gì. Không ai ngờ rằng mọi chuyện lại trở nên như thế này. Đi! Lập tức phái người liên hệ với người này, nhất định phải để cậu ta gia nhập Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc của tôi. Park Yeon-jin nói ngay. Vâng, Park tiền bối. Người mặc vest gật đầu. Nhìn xem, chuyện tốt ông làm kìa. Tần Bách tức đến đỏ mặt, lạnh lùng nhìn Phùng Hiên. Phùng Hiên và nhiều bác sĩ cúi đầu xấu hổ. Cục trưởng Tào cũng sững sờ một chỗ, như người mất hồn. Nếu như trận chiến này giao cho Phan Lâm, tin tức Trung Y chiến thắng Hàn Y đã truyền ra khắp thế giới. Nhưng bây giờ, Hàn Y vẫn còn có cơ hội khác. Mọi người lại thở dài khiến lòng người xót xa. Không có ngoài ý muốn, sau khi Phan Lâm rời đi, Tần Bách buộc phải xông pha chiến đấu với Hàn Y Vương và nhanh chóng bị đánh bại. Cuộc đọ sức kết thúc tại đây. Phía Hàn Quốc vốn suy sụp trong nháy mắt lại nhảy dựng lên, tất cả đều tỏ vẻ kiêu ngạo. Trung Y chẳng qua cũng chỉ như thế. Đây là người đại diện của các người sao? Thật là vô dụng. Phía Trung Y ai nấy cũng đều xấu hổ. Một số lão tiền bối nhảy dựng lên vì tức giận. Cuộc đọ sức giữa Trung Hàn kết thúc tại đây. Khi mọi người bước ra khỏi địa điểm, các phóng viên bên ngoài ngay lập tức ập đến với đủ loại câu hỏi như pháo nổ nhằm vào những người này. Xin chào, bác sĩ Tần. Tôi đến từ đài truyền hình Giang Thành. Kết quả của cuộc thi như thế nào? Phùng tiên sinh, kết quả của cuộc thi đã có chưa? Trung Y có thắng không? Cô Anna, cô nghĩ gì về kết quả này? Ai đã thắng vậy? Các phóng viên vội vàng truy hỏi. Nhưng... câu trả lời của mọi người thật kỳ lạ. Một số người nói rằng họ đã thắng. Một số người nói rằng họ đã thua. Điều này đã khiến các phóng viên bối rối. Đám người cũng chết lặng. Rốt cuộc là ai thắng chứ? Ai có thể cho tôi một câu trả lời chính xác không? Khi phỏng vấn phía Hàn Quốc đều thống nhất và trực tiếp nói rằng họ đã thắng. Ai thắng ai thua còn phải hỏi sao? Tần Bách có phải là đại diện bên phía Trung Quốc của các người không? Đi hỏi xem ông ta có thua thầy của chúng tôi không? Kết quả trận đấu đã rõ ràng, đại diện của các người đã thua. Đây là sự thật. Người đàn ông mặc vest nắm lấy micro của một phóng viên và nói lớn. Lời nói vừa dứt, sắc mặt của người bên cạnh Tần Bách đều vô cùng khó coi. Tần tiên sinh, ông thua thật sao? Những người xung quanh như núi gào sóng thét tập trung nhìn Tần Bách. Tần Bách nhìn mọi người, khẽ rên rỉ môi dưới, sau đó áy náy cúi đầu. Tần Bách xấu hổ với mọi người. Cái gì? Toàn trường vỡ òa. Trung y vậy mà lại thua sao? Tại sao lại như thế chứ? Rõ ràng là y học Trung Quốc của chúng ta mới là nguồn gốc. Y học Hàn Quốc chỉ phát triển từ Trung y của chúng ta. Tại sao chứ? Nhiều người ôm đầu à khóc. Mặc dù nhiều người biết rằng không còn hy vọng gì cho trận chiến này, nhưng thật sự vẫn không thể chấp nhận được. Cho đến lúc đó, một người đàn ông leo lên chiếc xe buýt bên ngoài bảo tàng và quát mắng mọi người. Trung y không thua! Hiện trường sôi sục lập tức yên lặng. Mọi ánh mắt dồn về nơi đó. Trung y thắng rồi, là 2-1, tỷ số 2-1. Trung y thắng Hàn y 2. Người đàn ông lại hét lên như muốn dùng hết sức lực để bùng nổ. Khi giọng nói hạ xuống, sắc mặt của người phía Hàn Quốc bất ngờ thay đổi. Các phóng viên lập tức bắt được điểm nóng, lao về phía Hàn Quốc như điên. Hai, ông Park Jong-jin, xin hỏi chuyện này là sao? Trung Quốc và Hàn Quốc đã chơi 3 trận sao? Trung y thắng 2 trận sao? Chuyện này có đúng không? Hãy tích cực trả lời chúng tôi. Các phóng viên lần lượt đưa ra câu hỏi như pháo nổ liên thanh. Park Jong-jin sắc mặt tối sầm lại, không ngừng hét lên. Không bình luận, không bình luận! Sau đó vội vàng đi về phía xe buýt cùng với đám người Hàn Quốc. Màn hoảng loạn của phía Hàn Quốc ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người. Ai đã đánh bại Hàn y vậy? Có người hỏi người trên xe buýt. Là người Trung Quốc, thần y chân chính, cậu ta đã đánh bại Hàn y. Mặc dù Tân Bách thua, nhưng cậu ta đã liên tục thắng 2 ván, cũng thắng Hàn y vương. Người đàn ông lại hô lên, tỏ vẻ sùng bái. Nhìn ông ta giống như một tín đồ sùng đạo. Giọng nói này đã trực tiếp kích nổ toàn trường. Phùng Hiên! Có một tiếng rầm vang, cánh cửa bị đạp tung ra. Sau đó, một người đàn ông trung niên mặc vest xông thẳng vào phòng họp. Phùng Hiên sững sờ khi thấy người tới đột nhiên đứng lên chào hỏi. Xin chào, đoàn trưởng. Không ngờ người đó bước tới đấm vào mặt Phùng Hiên. Phùng Hiên bị đánh chảy máu mũi, nhưng hắn không dám nằm trên mặt đất, vội vàng đứng thẳng dậy. Tất cả những người ở trong phòng họp đều sững sờ. Nhìn hành động của Phùng Hiên, mọi người biết thân phận của người đàn ông này không đơn giản. Đồ khốn nạn! Người đàn ông chỉ vào mũi Phùng Hiên chửi rủa. Anh nói cho tôi biết, anh bị ngốc đến mức độ nào vậy hả? Nói thử xem, anh đã làm chuyện tốt gì rồi? Nói cho tôi hay! Xin lỗi, đoàn trưởng, tôi sai rồi. Phùng Hiên cúi đầu nói, đoàn trưởng sao? Bọn họ nhớ rõ Phùng Hiên từng là bác sĩ quân y, sau đó liền bị chuyển qua hiệp hội. Đã nhiều năm chuyển qua, nếu người này là đoàn trưởng trong lúc Phùng Hiên còn trong quân đội, vậy thì ít nhất hiện tại. Một số người há hốc miệng và không thể tưởng tượng nổi nữa. Vị khách này vô cùng tức giận hét lên. Tôi nói cho anh biết, bên Hàn Quốc đã liên hệ về nước để xin tư liệu chuẩn bị cho phép Lâm Thần Y nhập quốc tịch Hàn Quốc và đưa cậu ta đi. Cái gì? Phùng Hiên sửng sốt. Không, quyết không thể để họ đưa Lâm Thần Y đi. Quan cao chức trọng, lẽ nào không bì được mấy lời nói lạnh nhạt mỉa mai châm biếm của các người sao? Người đàn ông trung niên lạnh lùng nói. Phùng Hiên sắc mặt đỏ bừng, không nói nên lời. Nghe này, Phùng Hiên, bất kể anh dùng biện pháp gì, cho dù có phải quỳ xuống, cũng phải cầu xin người đó tha thứ. Người đó đã bảo vệ Trung Y, bảo vệ thể diện của Trung Quốc. Cậu ta là anh hùng, anh dựa vào đâu mà coi thường cậu ta như thế chứ? Anh là cái thá gì? Tôi cảnh cáo anh. Nếu cậu ta không tha thứ cho anh, thì sau này anh không cần phải quay lại Yến Kinh nữa đâu. Nói xong, người đàn ông vẫy tay định rời đi, nhưng lại dừng lại. Lạnh lùng liếc nhìn những người trong phòng họp, ai nấy đều giật mình cúi đầu. Giang Thành, liệu mà lo đi. Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, rồi bỏ đi. Mọi người toát mồ hôi hột. Trên một chiếc ô tô hướng đến Tỉnh Thiên Thanh, một cô gái mặc hán phục đang cầm điện thoại di động nhẹ nhàng bấm số. Alo? Cháu thắng chứ? Một tiếng ho nhẹ qua điện thoại. Không có, bà nội. Thật đáng tiếc. Là ai lên vậy? Một người rất thú vị. Cô gái mỉm cười, trong mắt hiện lên một tia mong đợi. Có lẽ không bao lâu nữa, anh ấy sẽ là đối thủ của con. Còn là muốn nói thịnh hội của nhà họ Phan sao? Người đó cũng họ Phan. Họ Phan cũng là họ lớn, chỉ là trùng hợp thôi, con về nhà trước đã. Dạ, bà nội. Diễn đàn Giang Thành, lúc này máy chủ gần như bị tê liệt. Sau khi lời nói gây sốc của người đàn ông trên xe buýt được lan truyền, toàn bộ báo chí và Internet bùng nổ. Rất nhiều người truy tận ngọn nguồn. Ngay sau đó, tổng thể cuộc thi thông qua văn tự tuyên truyền rầm rộ trên Internet. Hóa ra,

nguyên liệu cho đến bàn ghế, tất cả mọi thứ đều xa hoa, ngay cả những người phục vụ ăn mặc cũng rất đặc biệt. Đây là khúc dạo đầu của bữa tiệc, chủ của nó vẫn còn đang chuẩn bị. Khách đến đây có thể lấy đồ uống và thức ăn để lót dạ. Phan Lâm không ăn cơm tối, thấy Anna còn chưa tới, liền bưng một đĩa đầy thức ăn, ngồi ở một góc bắt đầu ăn. Phan Lâm sao? Giọng nói kinh ngạc vang lên. Phan Lâm không khỏi kinh ngạc khi nghe được giọng điệu nhẹ nhàng quen thuộc này. Anh quay đầu, nhìn hai người phụ nữ đang đứng bên cạnh. Một người là chủ của chiếc 718 trước đó, người còn lại là vợ anh, Lý Ái Vân. Lúc này, Lý Ái Vân đang mặc một bộ váy dạ hội màu đen, tạo cho người ta một cảm giác lạnh lùng và quý phái. Với làn da trắng nõn, cô trở thành tâm điểm của toàn đại tiệc. Vô số ánh mắt xung quanh hầu như đổ dồn trên người cô, không hề rời đi. Phan Lâm để dao nĩa trong tay xuống nói, không phải nói là đi bàn công việc sao? Sao lại ở đây? Tôi nên hỏi anh câu này đó, tại sao anh lại tới đây? Vẻ mặt của Lý Ái Vân có chút khó chịu, đến gần vài bước, cô mới hạ giọng nói, anh có biết đây là đâu không? Làm sao anh lại vào được đây? Anh đi theo tôi sao? Lý Ái Vân nghĩ rằng Phan Lâm đang theo cô vào. Ái Vân, người này là ai vậy? Chị Linh ở bên cạnh nhìn Phan Lâm, không khỏi hỏi. Mặc dù Phan Lâm mặc một bộ đồ rẻ tiền, nhưng anh ta lại nổi bật về ngoại hình và khí chất. Lý Ái Vân đã quen nhìn mặt Phan Lâm. Trên thực tế, Phan Lâm vẫn là một anh chàng đẹp trai có tư chất. Chị Linh, đây là... người yêu của em. Lý Ái Vân ngập ngừng rồi cẩn thận nói. Người yêu sao? Chị Linh sững sờ, lông mày cau lại. Chị nhớ ra rồi, là con rể ăn bám nhà họ Lý em có đúng chứ? Lý Ái Vân rất xấu hổ. Sao em lại dẫn cậu ta theo? Chị Linh, em không biết anh ấy sẽ đến. Lý Ái Vân khóc không ra nước mắt. Bây giờ đừng nói chuyện này nữa, mà bảo anh ta đi đi. Nếu Thẩm thiếu gia nhìn thấy sẽ không tốt đâu. Chị Linh về mặt âm trầm nói. Cái này... được rồi. Lý Ái Vân khó chịu bước tới, trầm giọng nói. Phan Lâm, anh mau về đi. Không phải nói chuyện làm ăn sao? Thẩm thiếu gia kia là ai vậy? Phan Lâm ngây người hỏi. Về nhà tôi sẽ giải thích cho anh. Lý Ái Vân lo lắng. Về sao? Không thể nói ở đây sao? Hơn nữa tôi không có đi cùng em tới đây. Tôi được mời tới bữa tiệc này. Phan Lâm nói. Anh cảm thấy Lý Ái Vân đang giấu anh điều gì đó. Và chắc hẳn là có liên quan đến vị thẩm thiếu gia này. Mặc dù cảm giác của Phan Lâm dành cho Lý Ái Vân vẫn chưa đến mức khắc cốt ghi tâm. Nhưng dù sao thì cô ấy cũng là vợ anh. Thứ mà Phan Lâm ghét nhất chính là cái sừng trên đầu. Nếu không làm rõ chuyện này thì làm sao có thể rời đi đây? Cậu được mời tới đây ư? Phan Lâm, đừng có khoác lác nữa. Cậu là cái thứ gì chứ? Toàn bộ Giang Thành ai mà không biết. Nơi này là nơi mà cậu có thể đến được sao? Mau đi đi, đừng có cản trở Ái Vân. Chị Linh đứng bên cạnh, không chịu nổi nữa mà lên tiếng chửi bới. Phan Lâm cau mày, cầm dao nĩa bên cạnh lên tiếp tục ăn. Anh ta không giỏi tranh cãi với phụ nữ, cũng không khôn khéo. Anh... nhìn thấy Phan Lâm mặc kệ mình, chị Linh tức giận đến run cả người. Chị Linh, hay là thôi đi, để anh ấy ăn chút gì đó, lát nữa anh ấy sẽ tự về. Lý Ái Vân đành thỏa hiệp khi không thuyết phục được Phan Lâm, vội vàng kéo chị Linh lại nói. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Chị Linh nghiến răng nghiến lợi, hung hăng nhìn Phan Lâm, lạnh lùng nói. Cậu đã muốn ở lại đây, vậy thì tôi để cậu ở lại, mong cậu lát nữa đừng có hối hận. Được, tôi sẽ đợi. Phan Lâm tào nhã cầm ly rượu đỏ nhấp một ngụm. Chị Linh vô cùng tức giận, xua tay bỏ đi. Chị Linh, chị Linh! Lý Ái Vân vội vàng đuổi theo, nhưng vô dụng. Cô đột nhiên quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Phan Lâm. Anh rốt cuộc muốn làm cái gì vậy? Muốn tìm người hùn vốn làm ăn thì không cần, tôi có tiền. Phan Lâm từ trong túi lấy ra một thẻ ngân hàng khẽ nói. Trong đó có 70 tỷ, đủ để cho em có vốn khởi nghiệp. Lúc nào rồi mà anh giả điên cái gì vậy? Lý Ái Vân đột nhiên cầm lấy thẻ ngân hàng trên bàn ném vào Phan Lâm. Cô ấy hoàn toàn không tin rằng Phan Lâm thật sự có 70 tỷ. Hai mắt cô đỏ hoe, vừa tức vừa giận. Tại sao bản thân cô lại đến cái bữa tiệc này chứ? Tại sao phải ăn mặc như thế này? Không phải là để khởi nghiệp, để mưu sinh, để duy trì gia đình nhỏ đó sao? Trong lòng Lý Ái Vân đau đớn và lạnh lẽo không gì sánh được. Không dễ gì mới tranh giành được cơ hội này. Nhẫn nhịn mọi thứ, nhưng chồng của mình chỉ biết gây rắc rối và làm phiền cô. Lý Ái Vân cảm thấy mình như sắp ngã quỵ. Cô là... Ái Vân sao? Lúc này một tiếng gọi bất ngờ vang lên. Lý Ái Vân lén lau nước mắt, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy mấy công tử tiểu thư ăn mặc lộng lẫy đứng sau lưng. Tử Nhiễm, Hứa Sinh sao? Là các người sao? Lý Ái Vân ngạc nhiên. Xem ra tin đồn là thật. Người phụ nữ tên Tử Nhiễm trong bộ váy dạ hội xẻ cao mỉm cười bí hiểm. Không ngờ sau bao nhiêu năm ra trường, chúng ta lại gặp nhau ở đây. Ừ, tôi cũng không ngờ. Cô vừa nói tin đồn gì vậy? Cô thật sự không biết gì sao? Hứa Sinh, người đàn ông mặc vest bên cạnh vừa cầm cốc vừa cười. Biết cái gì? Lý Hải Vân vẫn còn ngần người. Tử Nhiễm tiến lại gần, thấp giọng nói. Bữa tiệc này là dành cho cô. Khi những lời này thốt lên, Lý Hải Vân lập tức sững sờ. Phan Lâm đang cắt miếng bít tết, không khỏi nhíu mày nhìn Tử Nhiễm. Tử Nhiễm, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Lý Ái Vân hỏi. Đừng có hỏi nhiều, lát nữa sẽ biết. Tử Nhiễm chớp mắt đầy bí ẩn. Tôi này, tôi đảm bảo, đó sẽ là kỷ niệm mà cô không bao giờ quên trong đời này. Thật sao? Lý Ái Vân có chút bất an. Ái Vân, chúng tôi thấy cô nói chuyện với người đàn ông này suốt. Anh ta là ai vậy? Lúc này, Hứa Sinh nhìn Phan Lâm hỏi. Vẻ mặt của Lý Ái Vân khó chịu. Phan Lâm đứng thẳng người bình tĩnh nói. Xin chào, tôi tên là Phan Lâm, là chồng của Lý Ái Vân. Tuy nhiên lời này vừa cất lên, Hứa Sinh chẳng những không có vẻ gì là kinh ngạc, ngược lại còn hét lên một tiếng cực kỳ cường điệu. Cái gì? Anh là Phan Lâm, vào nhà họ Lý ở rể sống bám váy vợ đây sao? Ồ, đúng là trăm nghe không bằng một thấy, hân hạnh, hân hạnh. Ngữ điệu khoa trương của anh ta ngay lập tức thu hút sự chú ý của vô số người xung quanh. Bám váy phụ nữ sao? Người này sao? Nhìn bề ngoài có vẻ ổn, hóa ra là sống bám. Tôi từng nghe nói qua, người này cưới nữ thần Lý Ái Vân, kết quả chỉ háu ăn biếng làm, đúng là đồ phế vật. Khách xung quanh xì xào bàn tán. Phan Lâm nhíu mày, biết người này cố ý nói to như vậy làm cho chính mình xấu hổ, nhưng anh không quan tâm. Nhưng vào lúc này, Tử Nhiễm ở đằng kia bước tới, vô cảm nhìn Phan Lâm. Phan Lâm, có đúng không? Tôi nhớ rõ bữa tiệc hôm nay không mời anh, sao anh vào được đây? Đây là yến tiệc riêng tư, không được mời thì không thể vào đây. Chúng tôi chỉ mời có một mình Ái Vân, cho nên anh không có tư cách ở đây. Cút đi! Hứa Sinh nhào mắt lại, trực tiếp hét lên. Hai người, một người hòa, một người tấu, tư thế này để đuổi Phan Lâm đi. Lý Ái Vân vẻ mặt không được tự nhiên, vội vàng nói nhỏ. Hai bạn học cũ, đừng có như vậy. Tôi bảo anh ấy đi ngay đây. Ái da, Ái Vân, chúng tôi làm vậy là muốn tốt cho cô. Nếu không, sau này người đó đến gặp chồng của cô ở đây, e rằng chồng cô còn chết thảm hơn. Tử Nhiễm che môi cười. Chúng tôi đang cứu anh ta đó. Cô nghĩ rằng chúng tôi là cố ý làm cho anh ta xấu hổ sao? Bây giờ cút đi ngay thì sẽ có lợi cho anh ta. Bằng không lát nữa muốn cút thì cũng không được nữa. Hứa Sinh cười nói. Lông mày của Lý Ái Vân dựng lên nhưng cô cũng vô cùng bối rối. Cô không biết hai người bạn học của mình có ý gì. Nhưng cô có thể thấy họ từ đầu đến cuối đều nhằm vào Phan Lâm. Đây là lần đầu tiên Phan Lâm gặp mặt bọn họ. Bọn họ có ân oán gì với anh mà phải trút giận lên người anh chưa? Dù thế nào, người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Lý Ai Vân lại đi về phía Phan Lâm. Mặc dù cô cảm thấy con bò cứng đầu này sẽ không nghe lời mình, nhưng dù sao cũng là vợ chồng. Phan Lâm, coi như tôi cầu xin anh đi đi, tôi sợ lát nữa thật sự sẽ xảy ra chuyện. Tôi không giúp được anh. Lý Ai Vân dò dự nói, những người ở đây đều giàu có và quyền lực. Nếu không phải do chị Linh dẫn cô vào, thậm chí cô sẽ không thể bước qua được cánh cửa này. Những người này đâu phải là người mà Phan Lâm có thể đắc tội chứ? Em về cùng tôi đi. Phan Lâm đứng lên nói. Không được, chị Linh đã giúp tôi hẹn gặp một nhà đầu tư. Nhà đầu tư này rất quan trọng. Tôi không thể bỏ lỡ cơ hội này, cho nên không thể về được. Lý Ai Vân lắc đầu. Tôi đã nói tôi sẽ giúp em. Anh giúp được gì tôi chứ? Lý Ai Vân đột nhiên xúc động. Anh ở nhà tôi, dùng đồ của nhà tôi, vừa đi làm được mấy ngày thì mất việc, một đồng cũng không có, anh làm sao mà giúp được tôi? Ái Vân, chỉ là em không hiểu thôi, tôi là... Đủ rồi! Lý Ái Vân nghiến chặt răng, tức giận hét lên. Tôi sẽ nói lại lần cuối, anh có nghe hay không thì tùy, đó là việc của anh, bây giờ anh ra khỏi đây cho tôi! Nói xong, Lý Ái Vân liền hất mặt đi, dường như có nước mắt rơi ra từ khóe mắt. Cút đi, phế vật! Tử Nhiễm hét lớn. Vì nề mặt của Ái Vân, chúng tôi không gọi bảo vệ. Nếu như anh không rời đi, vậy chúng tôi chỉ có thể ném anh ra ngoài thôi. Hứa Sinh cười nói. Nghe thấy không? Còn không mau cút đi. Chị Linh ở đằng kia cũng đến, lớn tiếng chửi bới. Không xem mình là ai sao? Vậy mà lại chạy đến đây? Đây là nơi nào chứ? Một tên nghèo như cậu có thể đến sao? Quản lý! Chuyện này là sao đây? Sao hạng người như thế này mà cũng cho vào? Đưa anh ta ra ngoài. Chuyện này đúng là hôi chết đi được. Những người xung quanh chỉ trỏ trỏ, chế nhạo Phan Lâm vô dụng. Bữa tiệc lớn như vậy, mấy chuyện của Phan Lâm làm đến nỗi ai ai cũng đều biết. Đương nhiên, chẳng có ai xem trọng anh ta. Bất cứ ai cũng như vậy, họ đều đeo một lăng kính trước mắt mình. Dù người tốt có đứng trước mặt họ, khi nhìn qua lăng kính màu ấy đều sẽ biến sắc trở thành một người vô cùng xấu xa. Quản lý gọi nhân viên bảo an đến. Lần này Phan Lâm không thể bình tĩnh được nữa, ánh mắt lóe lên một tia nộ khí. Phòng tiệc dường như sôi sục lên, âm nhạc phải dừng lại. Cho đến lúc này, một người đàn ông bước nhanh vào cửa. Người đàn ông toàn thân đều là Armani, bộ vest thẳng tắp, mái tóc màu cam sáng, vóc dáng cao lớn, anh ta đi thẳng về phía trước. Thẩm thiếu gia đến rồi, có người kinh ngạc hô lên. Cái gì? Thẩm thiếu gia đến sao? Chào thẩm thiếu gia. Thẩm thiếu gia, cuối cùng cũng thấy cậu rồi. Thẩm thiếu gia, cậu vẫn còn nhớ tôi chứ? Các thiếu gia và tiểu thư trong đại sảnh nghiêng người, nhìn người mới đến với vẻ đầy phấn khích và ngưỡng mộ. Lý Ivan cũng bị sự thay đổi này thu hút, quay đầu lại, liền nhìn rõ người nọ. Thẩm dị sao? Lý Ivan trực tiếp kêu lên. Ái Vân, tôi biết cô sẽ không quên tôi mà. Thẩm dị nói một cách trìu mến. Cậu ta là ai? Phan Lâm cau mày hỏi. Bạn thời đại học. Lý Ái Vân thì thào. Thời đại học anh ấy theo đuổi tôi, nhưng tôi từ chối. Sau này anh ấy bị gia đình sắp xếp đi lính, vì thế mà chúng tôi đã không gặp mặt nhau nữa. Ái Vân, gần đây cô có khỏe không? Thẩm dị nhẹ nhàng hỏi. Cũng ổn. Lý Ái Vân bất giác dựa vào Phan Lâm nói. Sao anh lại ở đây? Ái Vân ngốc. Cô không biết sao? Bữa tiệc này là do thẩm thiếu gia tổ chức cho cô đấy. Từ Nhiễm cười khúc khích, chớp mắt nhìn cô. Làm cho tôi sao? Lý Ivan sững sờ. Nếu không, tại sao chúng ta lại ở đây chứ? Đó là bởi vì thẩm thiếu gia đã gọi đám bạn học cũ chúng đến đây đấy. Hứa Sinh bật cười. Nhưng tôi đến đây để gặp một khách hàng lớn. Lý Ivan có chút bối rối. Vì khách hàng lớn mà cô muốn gặp là thẩm thiếu gia của chúng tôi. Chị Linh bước ra khỏi đám đông và cười nói. Thẩm thiếu gia đã điều tra cô từ lâu rồi. Và anh ấy biết những bất bình ủy khuất của cô trong khoảng thời gian này. Anh ấy cũng tôn trọng sự lựa chọn của cô. Vì vậy, với tư cách là một nhà đầu tư, anh ấy để tôi liên hệ với cô và cung cấp cho cô 30 tỷ tiền vốn miễn phí để khởi nghiệp. Lý Ivan ngay lập tức đứng hình tại chỗ. Hóa ra tất cả những thứ này đều do thẩm dị sắp đặt. Bất luận là chị Linh, Hứa Sinh, Tử Nhiễm hay bữa tiệc này, thẩm dị đều một tay chuẩn bị. Vì Lý Ái Vân, anh ta có thể nói là đã cố gắng hết sức. Nhiều người cảm động trước hành động của thẩm dị. Một số cô gái thậm chí còn nhìn chằm chằm vào người đàn ông cao lớn và đẹp trai với ánh mắt trìu mến, ước được trở thành người mà anh ta thâm tình đối đãi. Ái Vân, nếu không phải gia đình ép tôi nhập ngũ, tôi sẽ không bao giờ bỏ lỡ cô. Cô đã sớm trở thành vợ của thẩm dị tôi rồi. Nhưng thật may, ông trời đã cho tôi một cơ hội khác, lần này tôi sẽ không bỏ lỡ nữa. Thẩm dị trìu mến nói, sau đó từ trong tay lấy ra một chiếc hộp tinh xảo, quỳ gối trước mặt Lý Ái Vân, chậm rãi mở chiếc hộp ra, trong hộp xuất hiện một chiếc nhẫn kim cương trong vắt. Đây là cầu hôn sao? Thẩm thiếu gia đang cầu hôn Lý tiểu thư sao? Trời ạ, lãng mạn quá! Các cô gái xung quanh la hét. Lý Ái Vân sững sờ, đáy mắt của Phan Lâm tràn đầy ý lạnh. Ái Vân, gả cho tôi đi. Thẩm dị dịu dàng nói, cưới nhau đi, cưới nhau đi, cưới nhau đi. Những người xung quanh la hét, hô hào ầm ĩ, đặc biệt là nhóm bạn bè người thân của thẩm dị núp trong đám đông. Hết sức mình hét lên thật to. Lý Ái Vân sắc mặt tái nhợt, người lui về phía sau, tức giận nói, thẩm dị, anh làm sao vậy? Tôi đã kết hôn rồi. Tôi biết rồi. Thẩm dị điềm nhiên nhẹ giọng nói, nhưng đám cưới của cô chỉ là một cuộc hôn nhân sắp đặt của ông nội. Cô và chồng hiện tại căn bản chỉ giống như là người thân trong nhà. 3 năm qua, cô còn chưa cho chồng đụng vào người. Ái Vân, tình yêu phải phụ thuộc vào hai phía. Hôn lễ cũng vậy. Cô đã làm vợ của người xa lạ đó 3 năm rồi. Như thế chắc chắn sẽ khiến cô chịu thiệt thòi. Cô nên có một cuộc sống hoàn chỉnh của chính mình. Cô vẫn là nữ thần trong lòng tôi. Cho nên tôi muốn cưới cô. Chỉ cần cô đồng ý, tôi có thể lập tức cho hai người ly hôn. Sau đó sẽ tổ chức một hôn lễ náo động cả thành phố này. Đường đường chính chính đưa cô vào nhà họ thẩm, sẽ không để cô phải chịu ủy khuất như 3 năm qua. Đây là lời hứa của thẩm dị. Đây là sức mạnh của đại thiếu gia nhà họ thẩm của Giang Thành. Ngay cả Hàn Trung cũng không dám nói những điều như vậy. Nhưng thẩm dị thì có thể. Những người phụ nữ tại hiện trường không khỏi hét lên. Sức quyến rũ và nam tính của thẩm dị đã áp đảo bọn họ. Thậm chí những người đàn ông cho rằng những lời này của Thẩm Dị là rất ngầu. Nếu đổi lại là bất kỳ người phụ nữ nào khác cũng sẽ động lòng. Đẹp trai, giàu có, xuất thân trong quân ngũ, lại còn là thẩm gia của Giang Thành, không có bất kỳ khuyết điểm nào. Lý Ai Vân phải thừa nhận rằng Thẩm Dị giỏi hơn Phan Lâm rất nhiều, đặc biệt là đám cưới. Hôn lễ 3 năm đối với cô mà nói chẳng khác gì một cơn ác mộng. Nhưng cô ấy có quy tắc ứng xử của riêng mình. Lý Ai Vân mím chặt môi nhưng không nói lời nào. Ái Vân. Thẩm Dị có chút lo lắng, lại nhanh chóng trìu mến gọi một tiếng. Lý Ai Vân hít sâu một hơi rồi quay đầu sang một bên. Đây có phải là một lời từ chối khéo không? Ái Vân, cô mau đồng ý đi. Chỉ cần cô đồng ý, cô sẽ là con dâu của Thẩm gia. Mau đồng ý đi. Từ Nhiễm vội vàng nói. Đúng đó, Ái Vân, lẽ nào cô không nỡ bỏ tên Phan Lâm vô dụng đó sao? Hắn cho cô đấy gì chứ, cô còn quan tâm hắn làm cái gì? Chỉ cần đồng ý Thẩm thiếu gia, những chuyện khác cô không cần phải bận tâm nữa. Hứa Sinh nói, đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi. Những người xung quanh là ó. Mọi áp lực dồn lên đầu Lý Ái Vân khiến cô khó thở. Khóe miệng của Thẩm Dị nhếch lên, thề với chính mình. Nhưng vào lúc này, một bàn tay đột nhiên từ bên hông vươn ra, che đi hộp nhẫn kim cương mà Thẩm Dị đang cầm. Thẩm Dị ngỡ ngàng, quay sang nhìn thì bắt gặp một đôi mắt băng lãnh thấu xương. Anh làm cái gì thế? Thẩm Dị cau mày. Anh tên là Thẩm Dị sao? Tôi hỏi anh đã cầu hôn vợ tôi trước mặt tôi. Ai cho anh cái dũng khí này thế? Một giọng nói lạnh lùng vô cảm phát ra. Anh chính là Phan Lâm sao? Nghe vậy, Thẩm Dị liền biết thân phận của người này. Đúng. Phan Lâm mặt không cảm xúc nhìn Thẩm Dị. Bao nhiêu tiền? Thẩm Dị hỏi. Cái gì mà bao nhiêu tiền? Cho anh bao nhiêu thì anh mới chịu rời khỏi Ái Vân. Thẩm Dị từ trong tay lấy ra một quyển sách, sau đó viết nguệch ngoạc trên đó vài nét, xé một tờ ra rồi ném cho Phan Lâm. Đây là 3 tỷ, cút đi. Thẩm Dị nói. Trong thẻ này có 70 tỷ, anh cút đi. Phan Lâm từ trong túi lấy ra thẻ ngân hàng ném đi. Không ngờ anh lại ra tay thế này. Toàn bộ sảnh tiệc phát ra tiếng cười vang trời. Anh đang làm ra cái dáng vẻ gì thế này? Tên vô dụng như anh mà cũng có 70 tỷ sao? Sợ có thằng ngu mới tin anh. Hứa Sinh trực tiếp hét lên. E rằng trong cái thẻ này chỉ có mỗi 7 triệu thôi đấy. Chị Linh khinh khỉnh. Tôi nghĩ 7 triệu này cũng là do Ái Vân kiếm được. Tên vô dụng này ham ăn biếng làm, không có công việc thì lấy đâu ra 70 tỷ chứ? Tử Nhiễm chế nhạo. Lời nói của cô ta ngay lập tức thu hút sự đồng tình của nhiều người. Không phải sao? Ai mà không biết con rể của nhà họ Lý là một kẻ vô dụng chứ? Lý tiểu thư phải chịu thiệt thòi khi kết hôn với một người như vậy. Có nam nhân như Thẩm thiếu gia mới có thể sánh ngang với Lý tiểu thư. Thẩm Dị liếc nhìn thẻ ngân hàng trên mặt đất, cố ý xúc động. Phan Lâm, chuyện của anh tôi đều đã nghe qua. Ái Vân vốn không yêu anh. Không thì các người kết hôn 3 năm nay, tại sao cô ấy không cho anh động vào dù chỉ một ngón tay chứ? Nếu Ái Vân đã không yêu anh, tại sao anh lại không chịu buông tay cho cô ấy chứ? Anh muốn cái gì anh nói xem. Chỉ cần Thẩm Dị này có thể làm được, cho dù anh cần cái mạng này của tôi cũng có thể cho anh. Tôi chỉ cầu xin anh tha cho Ái Vân. Khi những lời này thốt ra, nhiều người vừa phẫn nộ vừa xúc động. Thẩm thiếu gia thật sự quá si tình. Hơn nữa, tính tình rất tốt. Nếu đổi lại là tôi đã sớm đánh gãy răng cái tên vô sỉ đó rồi. Lý Ai Vân hơi nhíu mày. Cô rốt cuộc vẫn còn chút đầu óc. Làm nhiều chuyện như thế, Thẩm Dị không thể hiện chút kỹ xảo diễn xuất, làm sao xứng với sự phối hợp ăn ý của nhiều người như vậy chứ? Phan Lâm chưa kịp nói, Lý Ai Vân đã dẫn đầu nói. Thẩm Dị, thật xin lỗi, tôi không định ly hôn với Phan Lâm, cũng không định tái hôn. Tôi rất xin lỗi. Ái Vân, tại sao chứ? Có phải tôi làm chưa đủ không? Thẩm Dị lo lắng, đột ngột quay đầu nhìn chằm chằm Phan Lâm nói. Anh đã bỏ bùa mê gì cho Ái Vân chứ? Cô ấy là vợ tôi. Tôi còn phải bỏ bùa mê gì cho vợ mình nữa sao? Phan Lâm ngây người. Thẩm Dị nghe thấy thế cũng không thể hiện bất kỳ kỹ xảo diễn xuất nào nữa. Đi về phía trước, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Phan Lâm, sau đó hạ giọng nói. Thằng danh, đừng có rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Tôi cho anh một cơ hội cuối cùng, lấy 3 tỷ rồi cút khỏi đây. Ngày mai tôi sẽ sắp xếp người đến nhà anh để anh và Ái Vân ly hôn. Nếu như anh không đồng ý, tôi đảm bảo hôm nay anh sẽ phải nằm bò ra khỏi chỗ này. Thẩm Dị, anh định làm cái gì? Lý Ái Vân lập tức hỏi. Từ Nhiễm bên cạnh vội vàng đỡ lấy cô. Ái Vân, đây là chuyện giữa đàn ông bọn họ, cô đừng có xen vào. Từ Nhiễm, buông tôi ra. Mau buông tôi ra! Lý Ái Vân giãy giụa. Chị Linh vội vàng chạy tới, giữ Lý Ái Vân cùng với Từ Nhiễm. Sắc mặt của Lý Ái Vân trông rất tuyệt vọng. Nhưng mà đối mặt với lời đe dọa của Thẩm Dị, sắc mặt của Phan Lâm vẫn không thay đổi, khóe miệng hơi nhếch lên, mỉm cười nhìn hắn, dường như đang chờ đợi thủ đoạn không khách sáo của Thẩm Dị. Thẩm Dị vô cùng tức giận. Thẩm thiếu gia, xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này, một người đàn ông trung niên với vẻ mặt uy nghiêm từ trong đám người bước ra. Nhìn thấy người này, những người khách VIP mặt mày biến sắc, là giám đốc Hứa. Ông ta đến rồi, lần này có chuyện hay để xem rồi. Vị khách này là tổng giám đốc của khách sạn Thiên Hương, không thể so với quản lý dành trước. Thân phận của ông ta vô cùng đặc biệt, không chỉ phụ trách toàn bộ khách sạn, còn là người thay mặt chủ nhân phía sau khách sạn. Trong toàn bộ Giang Thành, ai cũng phải nể mặt ông ta một chút. Giám đốc Hứa đến rồi sao? Thế thì dễ xử lý rồi. Thẩm thiếu gia lùi lại một bước, nheo mắt chỉ vào Phan Lâm nói. Giám đốc Hứa, anh có thể giải thích cho tôi công tác an ninh của khách sạn anh như thế nào không? Tại sao tôi không mời người này mà người này lại xuất hiện trong bữa tiệc của tôi vậy? Cái gì? Còn có chuyện như vậy sao? Sắc mặt của giám đốc Hứa sầm lại, gọi hai nhân viên bảo vệ đến. Ông ta bước tới chỗ Phan Lâm, lạnh lùng nói. Tiên sinh, cậu đột nhập nơi riêng tư mà không được phép. Tôi xét nghiệm cậu, tôi xâm nhập bất hợp pháp. Xin cậu phối hợp cùng với chúng tôi đi đến sở cảnh sát. Cậu không có ý kiến chứ? Đương nhiên là có ý kiến. Phan Lâm lắc đầu nói. Tôi được mời đến yến tiệc, làm sao có thể coi là xâm phạm bất hợp pháp đây? Có người mời anh sao? Vậy thì nói xem, trong số những người có mặt, ai là người đã mời anh chứ? Cô Lý Ái Vân không tính, cô ấy chỉ ở đây để bàn công việc. Nói đúng ra, cô ấy không phải là khách VIP ở đây. Hứa Sinh chế giễu. Không phải Ái Vân mời tôi, mà là cô Anna. Phan Lâm im lặng một lúc rồi nói. Mọi người đều sững sờ. Cô Anna sao? Hứa Sinh cau mày nhìn Thẩm Dị. Không thể. Thẩm Dị khịt mũi, lạnh lùng nói. Phòng tiệc của cô Anna ở trên lầu. Những vị khách phía trên đều là khách quý. Tôi bao khách sạn này đặc biệt chuẩn bị cho bọn họ một yến tiệc thịnh soạn ở lầu trên. Phan Lâm, tiểu thư Anna là người gì? Sao cô ấy có thể mời anh chứ? Đừng có nằm mơ giữa ban ngày. Thẩm thiếu gia, tiểu thư Anna là ai vậy? Có người trong đám hỏi cẩn thận. Phó chủ tịch Hiệp hội Y khoa Quốc tế, cô Anna Emma. Thẩm Dị bình tĩnh nói. Nói xong, mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán. Cái gì? Sao lại là người đó chứ? Trời ạ, đó là nhân vật nổi tiếng cả thế giới. Tôi nghe nói rằng cô ấy còn có mối quan hệ thân thiết với Tổ chức Y tế Thế giới và Liên Hợp Quốc. Không ngờ thẩm thiếu gia còn biết cô Anna, thật lợi hại. Đám người lặng lặng thì thầm, ai nấy cùng nhìn Thẩm Dị với ánh mắt ngưỡng mộ. Một người cao quý như cô Anna sẽ mời anh đến dự tiệc sao? Ai mà tin được chứ? Từ Nhiễm đứng lên chế nhạo. Chuyện nhìn lẻ một đêm sao? Có người lắc đầu. Trừ khi con heo có thể lên cây, có người lạnh lùng nói. Giám đốc Hứa, chắc không cần tôi phải chỉ ông làm có đúng không? Thẩm Dị bình tĩnh nói. Giám đốc Hứa gật đầu nói. Bắt kẻ xâm nhập bất hợp pháp này và giao cho cảnh sát. Vâng, quản lý. Hai nhân viên bảo vệ cao lớn bước tới ngay lập tức. Phan Lâm không nhúc nhích, trong mắt lộ ra sát khí. Từ Nhiễm, chị Linh, Hứa Sinh và những người khác đều chế nhạo. Hiện trường không ai nói gì, tất cả đều nhìn Phan Lâm như thể đang đứng xem tuồng. Lúc này Phan Lâm nhắm mắt lại. Không ai biết anh đang tức giận, nhưng nó không quan trọng, bởi vì từ trước đến nay không có ai chịu đựng được cơn giận của anh. Đúng vào lúc nguy cấp này, một tiếng hét đau đớn vang lên. Dừng lại! Mọi người sừng sốt nhìn về phía nguồn phát ra âm thanh, nhưng khi nhìn thấy Ái Vân bước ra ngoài với khuôn mặt đầy nước mắt. Ái Vân! Thẩm Dị vội vàng bước tới. Lý Ái Vân nghiến chặt, đau đớn hét lên. Để anh ấy rời khỏi đây, chuyện của anh, tôi sẽ suy nghĩ. Thẩm Dị vui mừng khôn xiết. Phan Lâm bước tới, nắm lấy tay cô, lạnh lùng nói. Em theo tôi về. Anh đừng có làm phiền nữa có được không? Lý Ái Vân hất tay anh ra, đau đớn hét lên. Đôi mắt cô đỏ hoe và ngấn lệ. Phan Lâm hơi sững sờ. Anh có biết mình đã đắc tội ai không? Nếu anh bị bắt, anh nghĩ mình còn có thể ra ngoài được nữa không? Lúc nãy tôi đã bảo anh đi rồi. Tại sao anh không đi chứ? Tại sao không đi? Ái Vân khóc, vẻ mặt bất lực và tuyệt vọng hiện trên gương mặt. Cô biết nếu những người này mang Phan Lâm đi thì Phan Lâm nhất định sẽ có kết cục thê thảm. Ngay cả khi Thẩm Dị không muốn nhắm vào Phan Lâm nữa, những người xung quanh muốn lấy lòng Thẩm Dị cũng sẽ không bao giờ bỏ qua cho Phan Lâm. Thẩm Dị hiểu rằng đây là cơ hội hoàn hảo của anh ta. Chỉ cần anh ta tiếp tục gây áp lực với Phan Lâm, Lý Ái Vân nhất định sẽ đồng ý yêu cầu của anh. Lý Ái Vân tuy rằng không có nhiều tình cảm với Phan Lâm, nhưng cô ấy coi trọng danh phận vợ chồng, cho nên nhất định sẽ bảo vệ Phan Lâm. Giám đốc Hứa! Thẩm Dị hét lên. Thẩm thiếu gia đừng lo lắng, đưa người đi cho tôi! Giám đốc Hứa hét lên. Là các người ép tôi! Ánh mắt của Phan Lâm lạnh lùng nhìn Thẩm Dị, vừa định ra tay, nhưng đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một tiếng kinh ngạc, xen lẫn chút vui mừng. Lâm tiên sinh, cuối cùng thì tôi cũng tìm được cậu rồi. Nói xong, một người vội vàng chạy tới, cúi đầu 90 độ với Phan Lâm. Cậu Lâm, chuyện xảy ra lần trước là lỗi của tôi, dù sao cũng xin cậu hãy bỏ qua cho tôi. Những người có mặt tại hiện trường đều chết lặng. Ông là... Phùng Hiên sao? Thẩm Dị thở gấp. Giám đốc Hứa cũng biết người này, kinh ngạc nói. Chủ nhiệm Phùng, ông đang làm gì vậy? Phùng Hiên mặc kệ những tiếng kinh ngạc của những người này, bất động thanh sắc cúi đầu. Tuy nhiên, Phan Lâm vẫn không nói lời nào. Phùng Hiên nghiến răng, đột nhiên như có quyết định gì đó, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Nếu cậu Lâm không chịu tha thứ cho tôi, Phùng Hiên sẽ quỳ ở đây không đứng lên. Cảnh tượng này xuất hiện, cả sảnh tiệc không ngừng xôn xao. Trái tim và nhịp thở của mọi người dường như ngừng đập vào ngay lúc này. Không ai có thể tin được những gì họ đang nhìn thấy. Nhiều người điên cuồng dụi mắt, hy vọng rằng tất cả những gì họ thấy trước mắt chỉ là ảo tưởng của chính mình, bao gồm cả Thẩm Dị và giám đốc Hứa. Nhưng sự thật phũ phàng. Chú Hiên! Thẩm Dị run rẩy kêu lên. Phùng Hiên không lớn hơn hắn bao nhiêu tuổi, nhưng là bởi vì thân phận, cho dù anh ta cũng phải gọi Phùng Hiên một tiếng chú như hôm nay. Người mà anh ta gọi là chú thật sự đắc quỷ trước mặt Phan Lâm sao? Điên rồi sao? Điều gì xảy ra với thế giới này thế? Phùng Hiên thật sự quỳ trước tên phế vật vô dụng này sao? Thẩm Dị cảm thấy đại não như sắp nổ tung. Những người trong sảnh tiệc không ai dám lên tiếng. Khung cảnh quá sốc, khiến nhiều người không khỏi suy nghĩ. Mọi thứ dường như bị đóng băng. Tất nhiên, Ái Vân có ảnh hưởng lớn nhất. Cô ấy không biết Phùng Hiên, nhưng cho dù là ai, dù là người thường cũng không thể quỳ trước mặt Phan Lâm, có đúng không? Trong cả Giang Thành, ai mà không biết chồng của cô là tên vô dụng, quỳ lại một người như vậy sao? Sau này còn mặt mũi nào mà lăn lộn ở Giang Thành chưa? Nhưng Phùng Hiên cũng không nghĩ như vậy. Dưới gối của đàn ông là vàng bạc, quỳ xuống như vậy thật sự là một sự sỉ nhục. Nhưng ông ta bắt buộc phải quỳ xuống, bởi vì theo quan điểm của ông ấy là đang quỳ gối vì trung y. Nếu không quỳ xuống, một khi vị Lâm thần y này vì những lời chửi rủa chế giễu trước đây mà nổi giận với ông ta và được Hàn Y tuyển mộ, gia nhập Hàn Y sẽ là một tổn thất rất lớn đối với trung y Hòa Quốc. Bản thân ông ta sẽ trở thành tội nhân. Ông ta đã tạo ra nghiệp này, ông ta phải gánh. Sự quỳ gối này là đáng. Tuy nhiên, Phan Lâm không có hứng thú với Phùng Hiên. Tránh ra! Phan Lâm lạnh lùng nói. Phùng Hiên sửng sốt, nhìn thấy Phan Lâm mặt đầy lạnh lùng, liền nhận ra có gì đó không đúng, lập tức tránh sang một bên. Phan Lâm nắm tay Lý Ái Vân, sải bước đi ra ngoài. Phan Lâm! Lý Ái Vân ngẩn ra, khi mọi chuyện đã đến mức không thể bàn chuyện làm ăn với Thẩm Dị, cô có chút mất hứng và cảm thấy bất lực. Đứng lại! Ai cho cậu đi? Lúc này, chị Linh bước ra và ngăn hai người họ lại. Thẩm Dị không ngăn cản. Tôi đếm đến ba, lập tức tránh ra! Phan Lâm lạnh lùng nói. Đồ chó! Cậu dám uy hiếp tôi sao? Chị Linh tức giận, muốn xông tới cào xé Phan Lâm. Thẩm Dị, nếu tôi nhớ không lầm, cô ấy là thư ký của anh có đúng không? Cô ấy sắp phát điên ở đây, anh không quan tâm sao? Đột nhiên Phùng Hiên nói. Một câu nói đơn giản nhưng lại có sức ảnh hưởng lớn hơn là cái quỳ gối khi nãy. Mọi người đều sốc, sắc mặt của Thẩm Dị tái nhợt. Phùng Hiên quỳ xong, vậy mà lại giúp tên phế vật này nói chuyện sao? Mối quan hệ của ông ta với Phan Lâm là gì đây? Dừng lại! Linh! Thẩm Dị khàn khàn hét lên. Thẩm thiếu gia! Chị Linh cả người run lên, khó tin nhìn anh. Thẩm Dị nháy mắt, sau đó nhìn Hứa Sinh bên cạnh. Hứa Sinh hiểu ý, lập tức lao ra. Không! Các người không được đi! Sao? Vẻ mặt của Phùng Hiên trở nên nghiêm túc. Chị Linh là người của Thẩm Dị, nhưng Hứa Sinh thì không. Rõ ràng là Thẩm Dị không bỏ cuộc. Lời tôi nói, các người nghe không hiểu sao? Phan Lâm lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Sinh. Anh ta cao hơn Hứa Sinh, ánh mắt lạnh lùng, dường như muốn xuyên qua cả Hứa Sinh. Hứa Sinh run rẩy bất giác lùi về sau nửa bước. Nhưng nghĩ đến Thẩm Dị ở phía sau nhìn hắn, bèn cắn răng chống đỡ áp lực. Thẩm Dị, cậu có ý gì đây? Phùng Hiên sầm mặt xuống, tức giận hỏi. Chú Hiền, cháu không biết. Hứa Sinh không phải người họ Thẩm của cháu. Anh ta muốn làm gì không liên quan gì đến cháu hết. Thẩm Dị lắc đầu. Thẩm Dị là kiêng dè Phùng Hiên, nhưng thẩm gia của anh thì chưa chắc. Anh ta có thể nể mặt Phùng Hiên, nhưng không nhất định phải làm theo lời của ông ấy. Thằng khốn! Phùng Hiên đâu phải là không nhìn thấy suy tính của anh ta chứ. Tức giận bước tới kéo Hứa Sinh ra. Nhưng vào lúc này, một giọng nói tròn trịa vang lên. Thật là sôi động, các người đang làm cái gì thế? Phùng Hiên, Thẩm Dị, Hứa Sinh và những người khác đều nhìn vào nguồn phát ra âm thanh. Nhưng họ nhìn thấy Anna trong bộ váy dạ hội màu trắng như tuyết cùng với một vài thân sĩ tiểu thư bước vào. Cô Anna! Trời ơi, đây không phải là cô Anna sao? Đẹp hơn trên tivi nhiều. Mấy công tử tiểu thư xung quanh đều ngạc nhiên. Phùng Hiên hơi kinh ngạc. Cô Anna, sao cô lại ở đây? Lâm, quả nhiên anh đã đến rồi. Anna bỏ qua lời nói của mọi người, nhìn thấy Văn Lâm, đôi mắt như ngọc, lộ ra vẻ vui mừng, cao hứng chạy tới. Nhìn thấy cảnh này, mọi người lại ngần ra, Lý Ái Vân khẽ mở miệng. Hứa Sinh, chị Linh và những người khác như hóa đá. Sự bàng hoàng trong lòng Thẩm Dị không thể nói thành lời. Tên rác rưởi này, làm sao hắn biết Phùng Hiên chứ? Làm sao hắn biết Anna? Lẽ nào những lời hắn nói đều là thật sao? Hắn ta thực sự được Anna mời tới sao? Hắn ta không phải là tên phế vật bám váy phụ nữ hay sao? Vào lúc này, không chỉ có Thẩm Dị nghĩ như vậy, mà tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Cho đến khi giám đốc Hứa bên cạnh run rẩy gọi lên. Anna, Anna tiểu thư. Giám đốc Hứa, anh Lâm là khách của tôi. Sao ông không sắp xếp anh ấy lên sảnh tiệc phía trên? Anna quay đầu hỏi. Cái này... Giám đốc Hứa không biết trả lời như thế nào. Nhìn thấy sự lo lắng của giám đốc Hứa, Anna nhướng mày và mơ hồ biết điều gì đó. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Anna lạnh lùng hỏi. Cô Anna, tôi e rằng tôi không thể cùng cô dự tiệc nữa rồi. Văn Lâm lạnh lùng nói rồi kéo Lý Ái Vân rời đi. Lâm, đợi đã! Anna vội vàng đuổi theo, nhưng cũng đành bất lực. Văn Lâm trực tiếp kéo Lý Ái Vân rời khỏi khách sạn. Các bạn vừa nghe xong tập số 9 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.